Bất diệt bá thể quyết, chương 669, ti tiện xuất thủ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, hả, cái này bốn loại ý cảnh làm sao quen thuộc như vậy? Mộ Bắc sau lưng, Trấn Quốc Võ Vương ánh mắt ngưng lại, chăm chú chằm chằm trên người Mộ Phong, nhìn xem cái kia bốn loại cường đại ý cảnh ảo ảnh. Xác thực rất quen thuộc, ta nhớ được cái kia Mộ Phong đã từng dùng ra ý cảnh chi lực chính là cái này bốn loại đi. Thanh Hồng Võ Vương trầm giọng nói. Mộ Bắc quay đầu nhìn về phía hai người, nói ý của các ngươi là người này là Mộ Phong. Mộ Phong thuật dịch dung cực kỳ cao minh, bây giờ nhìn đi lên hoàn toàn chính là cái sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên. Trấn Quốc Võ Vương thấp giọng nói, tiểu nhân trước mắt còn không xác thực định, nhưng phóng nhãn đông đảo vương quốc thậm chí là tôn chủ quốc ngộ ra bốn loại ý. Cảnh người vốn là số ít, huống hồ cái này bốn loại ý cảnh còn giống nhau như đúc, cái kia càng thêm là phượng mao lân giác. Mộ Bắc gật gật đầu, nói, ngươi phân tích rất đúng. Người này hẳn là Mộ Phong, thật đúng là cao minh thuật dịch dung, ta thế mà hoàn toàn không có nhận ra hắn. Khó quái đội ngũ của chúng ta một cái đều không có ra, xem ra đã bị kẻ này giết sạch. Đáng chết, Thanh Hồng Võ Vương tức hồn hền, đôi mắt tràn đầy sát ý, Trấn Quốc Võ Vương sắc mặt đồng dạng khó coi, bọn hắn Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo cùng Mộ Phong có thể là có cực lớn sinh tử thù hận. Mộ Phong nhập Võ Vương mộ, há lại sẽ bỏ qua bọn hắn điều động đội ngũ đâu. Hắn hiện tại đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt, Võ Vương mộ thiên nhiên cấm chế cũng bị phá hư. Ta đi giết hắn, Trấn Quốc Võ Vương toàn thân khí tức phun trào, như cuồn cuộn giang sông, trong mắt sát ý càng là sôi trào như ngày, vừa đạp ra một bước liền bị Mộ Bắc ngăn lại. Kẻ này ngộ ra được kiếm chi ý chí, ngươi không có khả năng tới gần hắn. Tạm chờ chút, có người sẽ thay chúng ta mở đường. Mộ Bắc hững hờ nói, dù Phi Hồng khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Yến Phi Song, Cuồng Đao Võ Vương cùng Hồng Mi Võ Vương ba người. Giờ phút này, ba người này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đều là đằng đằng sát khí nhìn xem chính tại đột phá Mộ Phong. Khi Võ Vương mộ sụp đổ tự nhiên cũng trần trụi ra trong mộ tình huống, bọn hắn đều nhìn thấy bọn họ riêng phần mình điều động hậu bối cùng cường giả. Chỉ là, bọn hắn nhìn thấy đều là từng cỗ thi cốt mà lại liền nằm tại Mộ Phong chỗ ở trong mộ thất. Bọn hắn lập tức liền đoán được bọn hắn, người đều là bị Mộ Phong giết chết. Phóng nhãn toàn bộ Võ Vương trong mộ, bọn hắn điều động mấy chi đội ngũ tuyệt đối là mạnh nhất đội ngũ tán tu, khẳng định không uy hiếp được bọn hắn. Chỉ có Mộ Phong là uy hiếp lớn nhất, người này tuy là nửa bước Võ Vương, cũng đã có thể thông qua ngự quỷ khô hồn đánh giết Võ Vương cường giả. Huống hồ, Mộ Phong là bị Yến Phi Song, Cuồng Đao Võ Vương ba người bọn họ vây công mà chui vào Võ Vương trong mộ, cái trước tất nhiên ghi hận trong lòng, từ mà đối với bọn hắn người đuổi tận giết tuyệt. Đồ hỗn trướng! Không giết ngươi, ta Yến Phi Song thề không làm người. Yến Phi Song trong lồng ngực lửa giận ngập trời, sát ý sôi trào, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hồng Mi Võ Vương cùng Cuồng Đao Võ Vương nói, hai vị. Người này thực lực mạnh bao nhiêu chúng ta đều kiến thức qua. Một khi hắn đột phá Võ Vương chi cảnh, chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ bắt chúng ta mở đao. Đây là giết hắn sau cùng cơ hội, theo ta đồng loạt ra tay. Hồng Mi Võ Vương, Cuồng Đao Võ Vương ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng dâng lên lửa giận cùng sát ý, bọn hắn đồng dạng là biệt khuất vô cùng. Tận dụng thời cơ thời không đến lại, Yến Phi Song quát khẽ thúc giục, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ giết hắn. Hồng Mi Võ Vương kịp thời quyết định nói, Cuồng Đao Võ Vương thấy Yến Phi Song cùng Hồng Mi Võ Vương đều đáp ứng, cũng không do dự nữa, cử động lần này bọn hắn cũng là tự vệ. Giết, Yến Phi Song hét lớn một tiếng, bàn chân đạp mạnh tiêu xạ hướng Mộ Phong, bao trùm tại trên người kim giáp, bắn ra ra hừng hực kim mang, giống như một vòng mặt trời hoành không. Cuồng Đao Võ Vương quất ra một thanh bảy thước đại đao, hoành. Không chém ra, hừng hực đao mang mang bọc lấy cuồn cuộn đao ý, hướng phía Mộ Phong chém tới, còn hắn thì theo sát phía sau. Hồng Mi Võ Vương chân ngọc điểm nhẹ từ một chỗ khác cướp ra, sau người tuôn ra ra vô số huyết sắc sợi tơ, còn như biển máu, hướng phía Mộ Phong phía sau cuốn tới. Kinh khủng đao mang, dẫn đầu chém tới, rơi tại vườn quanh tại Mộ Phong chung quanh kiếm khí phong bạo, lại bị cản tại bên ngoài. Sau đó Hồng Mi Võ Vương giống như thủy triều huyết sắc sợi tơ đi sau mà tới, cuối cùng là Yến Phi Song cái kia vạch phá bầu trời kim sắc quyền mang. Khi hai người thế công cùng Cuồng Đao Võ Vương đao mang đồng dạng là bị kiếm khí phong bạo cản tại bên ngoài. Hả, người này quả nhiên đủ mạnh, rõ ràng đang chuyên tâm đột phá, vô ý phóng thích ra kiếm khí thế mà đều có thể mạnh mẽ như vậy. Cuồng Đao Võ Vương, ánh mắt âm trầm quát nói, không cần lại lưu thủ. Nhất cổ tác khí, đột phá kẻ này chung quanh kiếm khí phong bạo thời gian không thể kéo dài nữa. Nói, Cuồng Đao Võ Vương hít sâu một hơi, đem đại đao nâng quá đỉnh đầu, tinh khí thần ngưng tụ tại hai tay một điểm, sau đó bỗng nhiên trùng điệp bổ xuống. Cuồng lãng đao pháp thiên trọng lãng, một đao chém ra, trong hư không nhấc lên mênh mông thủy triều thanh âm, chỉ thấy vô số đao ảnh trải rộng tại hư không bên trên, hóa thành thiên trọng lãng nhao nhao chốt xuống mà dưới. Cái này một đao quá mức khủng bố, đầy trời đều bị thủy triều đao ảnh chỗ trải rộng. Cửu tuyến huyết pháp, hồng mi võ vương đâm rách chín ngón, chín đầu máu đỏ tươi tuyến tự đầu ngón tay cướp ra, lại tại hư không hóa thành chín đầu mấy chục trượng khổng lồ huyết sắc giao long. Kim thân bá quyền, Yến Phi, song hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng nện ra, hừng hực linh nguyên xuyên qua hư không, hóa thành gần trăm trượng quyền mang, đánh phía Mộ Phong. Thật là khủng khiếp, đây là ba vị tam giai võ vương một kích mạnh nhất đi. Ba vị này đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thừa dịp người ta đột phá lúc đánh lén, thực tại là có chút hèn hạ. Nơi xa, vô số vây xem tán tu, nhìn xem cái kia trong hư không ba đạo kinh thiên động địa thế công, đều là bị tâm thần rung động, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Mộ Phong sư đệ, Phong ca, một chỗ nhỏ gò núi bên trên, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người trông thấy một màn này, sắc mặt đại biến, Phùng Lạc Phi càng là phấn đấu quên mình muốn xông đi lên, lại bị Yến Vũ Hoàn ngăn lại. Các ngươi ở chỗ này chờ lấy ta đi chợ Mộ tiểu hữu. Yến Vũ Hoàn dặn dò một tiếng, bàn chân đạp, nhẹ hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Mộ Phong bên kia lao đi. Chỉ là, hắn vừa lướt ra, lập tức liền bị một đạo khí tức kinh khủng thân ảnh chặn lại xuống tới. Yến Vũ Hoàn nhấc mắt nhìn đi, phát hiện cản tại trước mặt là một tên ánh mắt hung ác nham hiểm mũi ưng lão giả. Người này chính là Mộ Bắc cận vệ Chu Càn, mà lại tu vi cực kỳ không yếu, đồng dạng là cửu giai võ vương. Cút ngay, Yến Vũ Hoàn ánh mắt lạnh như băng nói, các hạ, đừng xen vào chuyện bao đồng, ta mặc dù biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ta cản được ngươi cũng không phải là việc khó. Người ta tốt nhất đừng có tổn thương hòa khí, Chu Càn tiếng nói âm dương quái khí, để người nghe rất không thoải mái. Cốt, Yến Vũ Hoàn lạnh hừ một tiếng, toàn thân bộc phát ra kinh khủng sát phạt chi khí, bàn chân đạp mạnh xông về phía Chu Càn. Thật là, khủng khiếp giết chóc ý cảnh. Gia hỏa này, Chu Càn sắc mặt biến hóa, đồng dạng là bộc phát ra cửu giai võ vương khí tức cùng Yến Vũ Hoàn lớn đánh nhau. Chỉ là cả hai vừa đụng chạm, Chu Càn lập tức rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị Yến Vũ Hoàn đè lên đánh ứng phó cực kỳ chật vật. Bất quá Chu Càn dù sao cũng là cửu giai võ vương, hơn nữa còn không là bình thường cửu giai võ vương, mặc dù chật vật nhưng vẫn là đem Yến Vũ Hoàn cho một mực cuốn lấy, để hắn không kịp cứu viện Mộ Phong. Lão gia hỏa này thật đúng là không bình thường. Cái này Mộ Phong lúc nào leo lên dạng này cường giả. Mộ Bắc tự nhiên nhìn thấy Yến Vũ Hoàn cùng Chu Càn chiến đấu, sắc mặt cũng khó coi, trong mắt sát ý cũng càng phát hừng hực. Tại Yến Vũ Hoàn bị cuốn lấy nháy mắt Yến Phi xong, Hồng Mi võ vương cùng Cuồng Đao võ vương một kích mạnh nhất. Rốt cục rơi xuống, sau đó quanh quẩn tại Mộ Phong chung quanh kiếm khí phong bạo, đầu tiên là ngưng trệ một phen, sau đó trực tiếp bị xé nứt ra. Cách chương,